Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Chương 108. Các ngươi tuyệt vọng không? Mạc Dương chết thảm trong nháy mắt, trong vòng chiến bầu không khí đều có vẻ hơi quỷ dị. Thậm chí không ít người tông chủ đều tận lực cách xa Dương Niệm. Trước đó xuất thủ đả thương Lý Hồng, hiện tại lại giết Mạc Dương, từ đầu đến cuối đều không người nhìn đến hắn là làm sao xuất thủ. Hắn tốc độ xuất thủ thực sự quá nhanh, quá mức quỷ dị, trong lúc nhất thời những này sống hơn nửa đời người đám tông chủ. Đối chỉ có 4 tuổi Dương Niệm kiêng kỵ, nói ra thật đúng là có chút buồn cười mất mặt a. Không kịp mọi người nói chuyện, Dương Niệm lại ngữ xuất kinh nhân. Ngươi, các ngươi, cùng lên đi. Dương Niệm nhìn Lý Hồng 8 người, gương mặt khiêu khích chi sắc, nhất thời toàn trường một mảnh xôn xao. Cái này, đây cũng quá vô lễ đi. Vậy mà đồng thời khiêu chiến 8 người, để Lý Hồng bọn họ cùng tiến lên. Liền Điền Khôi đều thua ở 8 người hợp công phía dưới. Hắn là đang tìm cái chết a. Mà lúc này không không phái chúng đệ tử lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Các ngươi nói trưởng môn đến cùng cường đại đến trình độ nào a? Cổ Vân nhìn đến vừa rồi Dương Niệm xuất thủ, đối Dương Niệm quả thực là bội phục sát đất. Linh võ cường giả phất tay giết chết, huyền võ bức vương, nói thương tổn thì thương tổn, thì một chữ, thoải mái. Nếu là có một ngày hắn có thể làm đến trưởng môn cái kia cấp độ thì sướng rồi. Chỉ sợ lại sẽ có rất nhiều mê muội ôm ấp yêu thương. Suy nghĩ một chút thì rất hạnh phúc a. Không biết đây, Hoa Đoá Đoá lắc đầu. Trưởng môn rất thần bí nha. Chúng ta lại có thể phỏng đoán. Đúng đấy, Sử Thư Thánh đáp lời. Có điều trưởng môn như thế lạnh lùng, rất nhiệt huyết a. Đáng thương Lý Hồng 8 người, chỉ sợ muốn bị ngược thảm rồi. Ai thật chờ mong trưởng môn lại sẽ làm ra cái gì ngược người tư. Thế, ta được thật tốt nhìn, học tập lấy một chút. Dịch Đại Xuyên cà lơ phất phơ dựa vào ghế, hắn còn đang vì viên kia thiên thạch sự tình canh cánh trong lòng. Đều là thiên thạch gây họa, trang bước đều không đựng thoải mái. Mà lúc này trong vòng chiến, Lý Hồng trêu tức cười một tiếng, chỉ bằng ngươi, cũng muốn khiêu chiến chúng ta 8 người. Lý Hồng chỉ cảm thấy buồn cười, tuy nhiên mới vừa rồi bị Dương Niệm gây thương tích, nhưng đây chẳng qua là chính mình vội vàng không kịp chuẩn bị sơ suất. Thật muốn chân ướt chân ráo đánh lên, hắn cái này huyền võ cường giả, có gì kiêng kỵ, quét ngang toàn bộ trang tử cũng không có vấn đề gì. Là rồi, Dương Niệm hững hờ trả lời. Các ngươi đả thương Điển Khôi tông chủ, bút chướng này ta tự nhiên là có thể coi là, mà lại ta chính là nhìn ngươi khó chịu a, không nhịn được muốn giáo huấn ngươi một chút. Dương Niệm không kiêng nể gì cả. Giáo huấn ta? Lý Hồng người ha ha, quả thực cũng là làm trò cười cho thiên hạ. Dương Niệm lười nhác trả lời. Đối với sau lưng Điển Khôi nói, Điển Khôi tông chủ, ngươi ngay tại cái này an tâm liệu thương. Những tôm tép này, ngươi cũng không cần cẩn thận. Ta mang ngươi ăn gà. Điển Khôi nghe vậy, phía trước hắn đổ là nghe hiểu. Chỉ là một câu cuối cùng nghe rất là nghi hoặc a. Ăn gà, đây là muốn mời ăn tiệc ăn mừng tiết tấu. Ngạch, Dương Niệm quên hắn hiện tại là người xuyên Việt. Rất lâu không có chơi game a. Rất là tưởng niệm, hồi lâu nói, ăn gà cũng là đại cát đại lợi, mang người thắng lợi ý tứ. Đơn giản giải thích, sau đó Dương Niệm ấn mở hệ thống, sử dụng thân ngoại hóa thân. Nhất thời một tôn giống nhau như đúc Dương Niệm đột ngột xuất hiện tại trong vòng chiến. Điển Khôi trước người, dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cái đó là phân thân, không đúng. Tựa hồ là hóa thân. Hóa thân? Trời ạ, đây không phải là chân võ tầng thứ biểu tượng a? Chỉ có đi vào chân võ tầng thứ mới có thể ngưng luyện chân võ hóa thân. Kinh hãi lật toàn trường a. mà Dương Niệm cái trán lại là rơi mồ hôi. Nẹt, thân ngoại hóa thân hung tàn như vậy sao? Sớm biết cũng không cần a. Hiện tại tốt bọn gia hỏa này khẳng định coi ta là làm chân võ cường giả. Về sau bởi vì ta quá mạnh, đều không tìm ta đánh nhau. Cái kia có bao nhiêu nhàm chán? Loại kia nhàm chán thì cùng không có trò chơi đánh một dạng. Lý Hồng bọn người thấy cảnh này cũng là suýt nữa đem tròng mắt chấn kinh. Chân võ hóa thân, làm sao có thể? Người rõ ràng chỉ có tông sư cảnh khí tức. Lý Hồng kinh hô, trước đó Dương Niệm lúc động thủ, cảm giác được Dương Niệm vị tông sư kia tầng thứ khí tức đã rất khiếp sợ. Bây giờ đối phương lại làm ra một cái chân võ hóa thân. Cái này thằng nhóc con, đến cùng là tu vi gì tầng thứ A? Một mặt mộng bức, ai, sự cường đại của ta, vừa lại không cần hướng ngươi giải thích. Đang khi nói chuyện Dương Niệm dạo chơi mà ra, vậy mà chủ động đi hướng Lý Hồng bọn người. Lý Hồng bọn người không làm rõ ràng được Dương Niệm tu vi thật sự tầng thứ. Gặp Dương Niệm đi tới, bọn họ vậy mà dọa đến thẳng lui về sau. Không dám cùng tranh tài a. Rất khó tưởng tượng một cái thằng nhóc con thi triển chân võ hóa thân. Cái kia là kinh khủng bực nào. 4 tuổi thật võ cường giả. Quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ a. Các ngươi sợ cái gì? Dương Niệm một mặt trêu tức, sau đó lại nói, các ngươi không là muốn cho ta bị loại a? Phóng ngựa đến đây đi, tốt nhất cùng tiến lên, tránh khỏi phiền phức, toàn trường yên tĩnh. Lý Hồng bọn người lẫn nhau trao đổi ánh mắt, đồng đều đoán không ra Dương Niệm là có hay không là thật võ cường giả. Thật lâu 8 người tựa hồ đã đạt thành chung nhận thức. Lệ quát một tiếng, sau đó 8 người đồng thời hướng về Dương Niệm đao kiếm đối mặt. Mỗi người thi triển cường đại vũ kỹ, oanh sát mà đến, đối mặt 8 người công kích. Dương Niệm không trốn không né, cũng không hoàn thủ, tùy ý những cái kia hung hãn thế công rơi trên người mình. Phốp, trường kiếm đâm xuyên thân thể của hắn. Máu tươi chảy ngang, nhưng đối phương rút ra trường kiếm về sau, Dương Niệm vết thương trên người nhanh chóng khép lại, hắn cũng không có nửa phần vẻ thống khổ, chỉ có cái kia rất ngoại hóa thân, ở ngực bất ngờ xuất hiện một cái lỗ máu, thương tổn đã chuyển rời đến nó trên thân, bất quá thân ngoại hóa thân vô hạn khiêng thương tổn, giống như cũng không có cảm giác đau a. Mà lại thân ngoại hóa thân vết thương trên người cũng đang nhanh chóng khép lại. Hình ảnh kia cực kỳ quỷ dị. Giết. Trường đao chém xuống Dương Niệm cánh tay, nhưng rất nhanh Dương Niệm trên tay liền một lần nữa dài ra một cánh tay. Phốp. Xoạt xoạt. 8 người điên cuồng công kích tới Dương Niệm. Sau đó Dương Niệm nhưng bất động, mặc cho 8 người công sát, đánh hung ác điểm. Đối với một vị nửa bước huyền võ cường giả quyền lực, Dương Niệm có chút thất vọng. Đâm sâu chút, Dương Niệm bắt lấy đối phương đâm vào trái tim trường kiếm. Đột nhiên dùng lực, làm cho đem thân thể xuyên thủng. Dùng lực a, chưa ăn cơm a, thế mà vô luận đối phương như thế nào công sát, Dương Niệm đánh giám nhi không có. Tất cả mọi người thấy cảnh này khóe miệng đều điên cuồng run rẩy. Cái này, đây mà vẫn còn là người ư? Hoàn toàn đối công kích miễn dịch a, căn bản giết không chết. Hảo tiện a, cho tới bây giờ chưa thấy qua có người trong chiến đấu sách loại này quá phận yêu cầu. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, mà Lý Hồng bọn người một phen dày vò, lại có chút thở hồng hộc, có chút tuyệt vọng a. Ngươi là bất tử chi thân? Lý Hồng thất kinh hỏi. Dương Niệm chậm rãi từ từ suy nghĩ trong chốc lát, sau đó chậm rãi từ từ trả lời, ngươi nói là, cái kia chính là rồi. Sau đó một mặt tiện dạng mà hỏi, các ngươi mệt mỏi không? Tuyệt vọng không? Hoài nghi nhân sinh không? Bảo Kích Tam Liên hỏi. Lý Hồng bọn người trả lời như thế nào được đến? Tuyệt vọng cũng không thể để ngươi biết a. Không trả lời, đó phải là hoài nghi nhân sinh đi. Dương Niệm nở nụ cười, làm nóng người không sai biệt lắm, bất quá các ngươi xoa bóp, lực đạo không đủ a, đến đón lấy đến thì đến phiên ta. Dứt lời, Dương Niệm ầm vang một quyền đánh ra, trực tiếp đem cách mình gần nhất một vị linh võ bát trọng đỉnh phong ra hỏa đánh bay. Cái đó là Man Long Quyền. Điển Khôi trong nháy mắt thì nhận ra Dương Niệm thi triển quyền pháp lại là Long Tượng môn Man Long Quyền. Lý Hồng mấy người cũng là trong nháy mắt nhận ra, kinh hãi không thôi, gia hỏa này làm sao lại Long Tượng môn Man Long Quyền. Dương Niệm, ta có hệ thống sẽ nói cho ngươi biết. Siêu, lại là một cái phi đao tuyệt kỹ, trực tiếp xuyên thủng một vị nửa bước huyền võ cường giả lồng ngực. Đang phi đao lực lượng khổng lồ phía dưới bị quang bay mà ra, rơi xuống bên ngoài vòng chiến, bị đóng ở trên mặt đất, máu tươi chảy ngang, bách biến tiểu đao hồi tới trong tay, bỗng nhiên biến thành một thanh sắc bén trường kiếm màu đen. Hàn quang thập tam kiếm, nhất thời 108 đạo kiếm ảnh lập lòe mà ra. Còn lại 6 người ngoại trừ Lý Hồng, toàn bộ trọng thương bị loại, vẫn là không bò dậy nổi loại kia. Lý Hồng cũng là toàn thân kiếm thương, đối Dương Niệm hoảng sợ tới cực điểm. Dương Niệm theo dõi hắn, vừa cười vừa nói, yên tâm Lý Tông Chủ, ta sẽ không như thế nhanh để ngươi bị loại. Ngươi còn có cái gì cường đại thủ đoạn đều thi triển đi ra đi. Chúng ta luyện một mình luyện một mình. Trường kiếm nghiêng nghiêng vung lên, kiếm chỉ khắp nơi, thong dong bên trong lộ ra một cỗ tuyệt thế cường giả bá khí cùng uy nghiêm. Lý Hồng, ngươi vẫn là để ta nhanh bị loại đi. Đối mặt có chân võ hóa thân Dương Niệm, Lý Hồng đã triệt để đã mất đi chiến đấu lòng tin. Giết không chết, đánh không bại, ngươi để cho ta đánh như thế nào? Cảm giác tất cả dãy giụa phản kháng đều chẳng qua là kéo dài hơi tàn thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN